Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Cho tiểu lão đệ lên lớp. Hiện trong phần mềm xã hội, Penguin vẫn là lớn nhất cự đầu. Dù sao phát triển hơn 10 năm, có phong phú người sử dụng cơ sở, cho nên khi theo PC đầu cấy ghép đến điện thoại đầu về sau, rất nhiều người sử dụng cũng bị chuyển hóa tới. Đương nhiên, Penguin mặc dù người sử dụng đoàn thể tương đối lớn, chiếm cứ phi thường tốt ưu thế, nhưng lại cũng không phải là không có nhược điểm. Penguin nhược điểm chính là hắn thể tích quá lớn, không có cách nào nhanh chóng chuyển di chiến lược phương hướng. Chính là bởi vì Penguin điện thoại đầu người sử dụng đều là theo PC bưng lên cấy ghép tới, cho nên phần mềm kiến thức cơ bản có thể liền không thể quá nhiều tiến hành sửa chữa. Thậm chí muốn cùng PC đầu như đúc đồng dạng mới được. Không phải vậy, cho người sử dụng cảm giác liền như là hai cái phần mềm. Chuyển hóa dẫn đầu thật to biến thấp, mà cái khác công ty hiện tại bước vào điện thoại đầu xã giao công cụ bộ pháp mặc dù so Penguin muốn muộn một chút, nhưng lại có rất tốt tính linh hoạt. Bọn hắn có thể thay lối tắt, theo những phương hướng khác mở ra cục diện, tỉ như sẽ tải sang năm thượng tuyến một cái rất nổi danh phần mềm xã hội. Momo chính là trong đó người nổi bật. Internet phạm vi cứ như vậy lớn, cái nào công ty đang làm cái gì, rất dễ dàng liền sẽ tiết lộ phong thanh. Dù sao ngươi công ty hạng mục tổ cùng lập trình viên đã từng cũng tại ta chỗ này làm qua, nói không chừng ngày nào nói chuyện phiếm thời điểm liền không xem chừng đem sự tình cho để lộ ra đi. Cho nên Lôi Quân rõ ràng, lúc này muốn trị phần mềm xã hội người, không chỉ là tự mình một nhà, rất nhiều người đều ở tay chuẩn bị thậm chí nghiên cứu phát minh. Trong đó không thiếu một chút Internet cự đầu. Phần mềm xã hội bản thân sẽ rất khó mở ra thị trường, nhưng chỉ cần mở ra thị trường về sau người sử dụng dính tính liền cực cao. Cuối cùng chân chính có thể thành công đi tới cũng liền kia mấy nhà a. Mặc dù kinh ngạc Hứa Chiết cũng chuẩn bị nhúng tay cái nghề này, nhưng Lôi Quân rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh, gật gật đầu trả lời. Ta nói nhiều chuyện phiền toái đâu, nguyên lai chính là muốn cho ta giúp ngươi định ngày hẹn Trương Hiểu Long. Chuyện này ta giúp ngươi, bất quá hắn đến cùng có gặp ngươi hay không, ta cũng không dám cam đoan. Dứt lời tựa hồ sợ Hứa Chiết hiểu lầm, Lôi Quân giải thích nói, ngươi đã tìm tới ta, như vậy hẳn là rõ ràng. Trương Hiểu Long cái này cái người phi thường trục, cho nên ta chỉ có thể nói giúp ngươi định ngày hẹn. Nhưng cụ thể có được hay không, còn phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Lão ca có thể giúp đỡ liền không thể tốt hơn. Hứa Chiết khách khí trả lời, bất quá chỉ cần Lôi Quân bên này đồng ý giúp đỡ, Hứa Chiết cứ yên tâm nhiều. Trương Hiểu Long người này mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng cùng Lôi Quân quan hệ hay là vô cùng không tệ, mà lại hôm nay tự mình lưu cho Lôi Quân ấn tượng cũng cực cao. Đến thời điểm hắn cùng Trương Hiểu Long liên hệ lời nói, tự nhiên là sẽ vì tự mình nói tốt vài câu. Ở phương diện này, Hứa Chiết tin tưởng hắn sẽ không bởi vì chính mình cũng nghĩ trị phần mềm xã hội mà đang giúp mình dẫn tiến thời điểm không xuất lực. Lôi Quân tuyệt đối không phải như thế người, bằng không thì cũng sẽ không một bước cuối cùng bộ đi đến quốc nội phú hào bảng 10 vị trí đầu vị trí bên trên. Hai người lại trò chuyện một lúc sau, trợ lý nhắc nhở lần nữa, Lôi Quân xem một ít thời gian đi sau hiện cách buổi chiều hội nghị lúc bắt đầu ở giữa không bao lâu, cũng không nhiều ngồi dừng lại, trực tiếp nói ra, Hứa lão đệ, ta buổi chiều trong công ty còn có hội nghị, cũng không cùng ngươi nói chuyện nhiều. Hôm nay cùng ngươi nói chuyện phiếm thật là làm cho ta học tập được rất nhiều đồ vật. Hy vọng lần sau có cơ hội, chúng ta có thể mới hảo hảo tâm sự. Lôi lão ca quá khen, ta từ trên người ngươi cũng học được rất nhiều. Được, vậy ta liền không nhiều nói nhảm. Chờ ta mở xong sẽ ta liền cùng Trương Hiểu Long liên hệ. Đến thời điểm hai người các ngươi nếu như gặp mặt lời nói, ta cũng đi theo đi qua từ từ náo nhiệt. Nói đến hai chúng ta cũng tốt thời gian dài không gặp. Vậy ta liền chờ lão ca tin tức tốt. Đợi đến đem Lôi Quân đưa đến khách sạn cửa ra vào về sau. Hứa Chiết cũng không có lần nữa trở lại khách sạn, mà là mang theo Kỷ Phi Nhàn hai người rời đi. Hứa Đồng, vừa rồi ngài nói muốn làm điện thoại đầu xã giao công cụ lúc. Ta xem Lôi Tổng biểu lộ giống như không đúng lắm a. Không phải là chúng ta cùng hắn hạng mục xung đột nhau a? Lên xe, Kỷ Phi Nhàn hỏi. Lần nói chuyện này một mực là Hứa Chiết cùng Lôi Quân tại trò chuyện. Kỷ Phi Nhàn cùng Lôi Quân trợ lý đều là thỉnh thoảng lẫn vào một câu như vậy. Cho nên Kỷ Phi Nhàn có càng nhiều tinh lực đến quan sát Lôi Quân. Hai người nói chuyện nội dung cũng đều sâu ghi vào tâm. Lôi Quân mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng Kỷ Phi Nhàn là một nữ nhân, tự nhiên là rất cẩn thận. Vẫn là phát hiện hắn không thích hợp. Xác thực xung đột nhau a. Lôi Tổng cũng tại làm phần mềm xã hội, thậm chí hiện tại khả năng đã nghiên cứu phát minh hoàn thành, tiến vào nội trắc giai đoạn. Nếu không bao lâu liền muốn chính thức phát hành. Hứa Chiết trả lời, thật sự là dạng này a? Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Kỷ Phi Nhàn vừa nghe đến cái này, có chút bận tâm hỏi. Kia Hứa Đồng chúng ta đã cùng hắn xung đột nhau. Đó không phải là Lôi Tổng đối thủ sao? Định ngày hẹn Trương Hiểu Long sự tình. Tìm Lôi Tổng hỗ trợ có phải hay không không quá phù hợp? Hắn có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Không tận tâm hỗ trợ? Hoặc là trực tiếp gạt ta? Hứa Chiết hỏi. Kỷ Phi Nhàn mặc dù không có nói thẳng, nhưng trong lời nói ý tứ đã rất minh bạch. Dù sao giúp chúng ta, kỳ thật thì tương đương với giúp mình đối thủ a. Kỷ Phi Nhàn có chút thận trọng nói, ha ha ha, yên tâm đi, Lôi Quân cái này cái người đối với mình quá có tự tin. Cho nên căn bản sẽ không đối với chuyện như thế này làm tay chân. Cùng một thời gian, Lôi trên quân xa, trợ lý có chút thấp thỏm hỏi, Lôi Tổng, ngài thật muốn giúp hắn bận bịu. Nhóm chúng ta mét trò chuyện cũng lập tức liền muốn thượng tuyến. Hiện tại giúp hắn bận bịu, không phải cho chính chúng ta. Có mấy lời, trợ lý là không quá phù hợp nói ra. Chỉ cần biểu đạt một chút tự mình lo lắng. Chuyện cụ thể vẫn là phải dựa vào lão bản đến quyết định. Dù sao, lão bản mới là cái này công ty quyết sách người. Tự mình chỉ là hỗ trợ xử lý sự vụ người a. Ta cũng đã đáp ứng Hứa lão đệ, không giúp đỡ, chẳng lẽ để cho ta qua loa hắn sao? Lôi Quân nhàn nhạt hỏi, thế nhưng là nhóm chúng ta mét trò chuyện, một cái phó tổng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lôi Quân trực tiếp đánh gãy. Không muốn thế nhưng là, ta khởi đầu Milit khoa học kỹ thuật, chính là chuẩn bị tại cự đầu tụ tập điện thoại trong chợ giết ra một đường máu. Hiện tại đối phương chỉ là một cái quốc nội chuẩn bị đặt chân điện thoại phần mềm ngành nghề người. Nhóm chúng ta liền muốn dùng loại phương pháp này đả kích đối phương. Nói gì có thể giết tiến vào toàn thế giới. Chuyện này không cần nói. Ta đối với mình mét trò chuyện có lòng tin. Lôi Quân một câu liền đem chuyện này nắp hòm kết luận. Lôi Quân là một cái 10 điểm tự tin người. Buổi sáng cùng Hứa Chiết các loại quan điểm cũng nhất trí. Thậm chí theo Hứa Chiết nơi đó đạt được rất nhiều tự mình chưa hề không nghĩ tới đồ vật. Nhưng hắn cảm giác được phi thường rung động. Đồng thời, trong lòng cũng có loại không phục cảm giác. Hứa Chiết tuổi còn rất trẻ. Vẻn vẹn 18 tuổi mà thôi. Liền tại trí năng điện thoại cùng di động Internet tương lai tiền cảnh bên trên có nhiều như vậy ý. Nghĩ, nhường Lôi Quân thật cảm giác được tự mình có chút lão cảm giác. Đáng tiếc là, Hứa Chiết không phải điện thoại ngành nghề người. Tự mình không có cách nào cùng hắn so một lần. Nhưng bây giờ Hứa Chiết muốn trị phần mềm xã hội. bản thân liền so với mình muộn. Lôi Quân không tin tưởng hắn có thể vượt qua tự mình. Giờ phút này Lôi Quân nghĩ đến cho cái này tiểu lão đệ lên lớp mới được. Nhưng hắn rõ ràng chính mình không chỉ là niên kỷ so với hắn lớn, năng lực càng là không kém. Hắn ngược lại muốn xem Hứa Chiết cuối cùng có thể làm ra một cái dạng gì phần mềm ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.